Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Gob mới ý thức được đây là Bunnit tặng quà sinh nhật cho hắn. Hắn ngồi trên ghế, nhíu mày trầm tư, hắn học xong, tính toán trở về làm một huấn luyện viên. Nhưng hiện tại hắn lại có một câu lạc bộ Mewur. Chẳng lẽ lại đi làm công cho đội bóng khác sao? Đây quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Cho dù là bản thân hắn ở Mewur là một huấn luyện viên bình thường cũng không thể. Người khác sẽ có ý kiến về hắn sao? Ý kiến bình thường của hắn cũng giống như thánh chỉ. Ngay cả khả năng trao đổi với cấp dưới cũng không có. Hơn nữa, tình cảm của hắn đối với câu lạc bộ Mewur rất phức tạp. Ở mặt ngoài là cự tuyệt đối bóng bẩn này, nhưng mà hắn học ở châu Âu về, trong đầu hắn chắc chắn sẽ có một hình ảnh. Một hình ảnh về một Mewur lột xác, đại khái là bởi vì cả nhà của hắn, ai cũng là fan hâm mộ của Mewur, chỉ trừ có hắn mà thôi. Cốc cốc, lúc này đây Andrew gõ cửa, thấy cửa không khóa thì đi vào, thấy Gob ngồi đó thì cười hỏi, có phải quá cao hứng mà ngồi ngây ngốc đó không? Hiển nhiên, hắn biết Andrew nhận được quà sinh nhật là cái gì. Gob có vẻ không yên lòng, lắc đầu nói, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có câu lạc bộ Mewur. Andrew vẻ mặt vẻ quái dị, hỏi ngược lại, là sao? Không phải em muốn làm huấn luyện viên sao? Chẳng lẽ là có áp lực? Sợ đội bóng không có thành tích tốt sao? Gob ngẩng đầu nhìn trần nhà, thản nhiên nói, thẳng thản mà nói thì em không phải là fan của Mewur. Hả, trước đây hai anh em chưa nói qua đề tài này. Người rằng cũng cho rằng mọi người trong gia tộc hô thích Mewur. Andrew không ngờ tới Gob lại là một phản đồ. Gob sờ sờ đầu, được rồi, nói cái này cũng không có ý nghĩa. Vì sao anh hai mua lại Mewur mà em không nghe thấy tin tức gì cả? Andrew ngồi xuống, nhún vai, hơn 2 năm trước, anh hai đã lấy danh nghĩa của một công ty mua lại câu lạc bộ. Trừ đối ngoại tuyên bố câu lạc bộ đổi chủ ra thì cũng không thay đổi gì cả. Em cũng biết, khi đó em mới bao nhiêu? Khi đó câu lạc bộ xuống hạng, lên hạng lại thấy bại. Hơn nữa lại liên lụy bởi sân vận động mới. Câu lạc bộ không có bao nhiêu tiền để xài. Anh hai muốn cho em một niềm vui lớn. Nghe Andrew nói xong, Gob dựa vào ghế, trầm tư, vài năm trôi qua, hắn vẫn luôn chú ý thành tích của Mewur. Năm 1988, Mewur bằng vào Sheringham cho nên đã thăng hạng thành công. Sau đó ở First Division, giải hạng nhất, dựa vào Sheringham và Tony Cascarino nên đã giúp đội bóng trụ hạng thành công. Nhưng mùa giải thứ hai, Sheringham cùng Cascarino lại không đạt được phong độ tốt nên Mewur lại trở lại Second Division. Giải hạng 2, lại nói thời vận của Mewur cũng không tốt, nếu có thể ở lại First Division thêm 2 năm nữa thì sẽ được vài triệu bảng Anh từ tiền bảng quyền truyền hình. Dựa vào số tiền đó có thể bổ sung thêm vài cầu thủ có thực lực tốt hơn. Mùa đầu tiên xuống hạng, Mewur dựa vào Sheringham nên đã thi đấu thành công, nhưng đáng tiếc trong trận đấu play, Pop thăng hạng đã để thua 2-6 trước Brighton. Sau khi thăng hạng không được, sân bóng mới được xây dựng, đội bóng lại hừng hức khí thế. Câu lạc bộ đột nhiên lại bán Sheringham cho Nottingham Forest với giá 2 tia bảng Anh. Lại thêm một mùa giải nữa ở Second Division, Mewur cũng không có khởi sắc là mấy. Lúc này Bunnit mới mua lại câu lạc bộ, năm thứ nhất câu lạc bộ đổi chủ, thành tích của đội y bóng vẫn như thế. Sang năm thứ hai rốt cuộc đội bóng có tiến bộ hơn. Đến năm thứ ba cũng là năm này đội bóng đã bước vào trận play. Up để thăng hạng, Andrew cho rằng chỉ cần vận khí tốt, mùa hè này sẽ giao lại cho Gob một đội bóng đá ở Premier League. Vài ngày sau, Gob đến sân vận động The Den để theo dõi trận play. Up giữa Mewur và Derby County, đi lên khán đài Gob ngồi chung chỗ với Andrew. Những người hâm mộ xung quanh chào hỏi bọn họ. Khi trận đấu bắt đầu, Gob vẫn tỏ ra bình tĩnh mà Andrew lại giống như những fan cuồng nhiệt. Khi thì hưng phấn hoa chân múa tay, khi thì thở dài, làm cho góp chú ý chính là một bộ phận CRV của Derby County ngồi ở phía đông khán đài bị những người hâm mộ của Millwall chửi rủa suốt cả trận đấu. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-5 nghiêng về Derby County. Một lần nữa Millwall lại ngã trong trận play-off. Millwall vẫn phải tiếp tục chơi ở Championship. Trên khán đài vô cùng hỗn loạn. Góp nhìn lại thì thấy những CRV của Derby County đắc ý vinh váo chúc mừng chiến thắng đội bóng của mình. Chọc tức những CRV cực đoan của Millwall nên dẫn đến xung đột. 2. Chắc là do Bắc Dương ngoài rồi. Vẻ mặt Andrew mất mát vỗ vỗ bả vai của Góp. Mấy ngày trước còn nói giao cho Góp một đội bóng ở First Division. Kết quả là ở trên sân vận động The Den. Đội chủ nhà lại bị một cái tát văng rồi, Góp lại tỏ ra bình tĩnh, quay đầu nhìn Andrew, nói, đến buổi họp báo, tuyên bố gia tộc Hô trở thành ông chủ của câu lạc bộ Millwall. Andrew ngẩn ra, chần chờ nói, lúc này sao, đội bóng vừa thua, đang lúc nhân tâm uể oải. Trước kia mọi người đều biết đội bóng nằm trong tay một tư nhân. Nhưng mà bên trong đội bóng vô cùng vững vàng mà giờ phút này tuyên bố gia tộc Hô chính là chủ tịch của đội bóng. Chỉ sợ điều này sẽ đưa đến hiệu ứng khác. Góp không nói nhiều, xoay người đi ra ngoài. Trong lòng hắn rất bình tĩnh. Đối với việc đội bóng chưa thành công, hắn cũng không thất lạc. Ngược lại hắn cảm thấy đây là một chuyện tốt. Hắn học ở trường trở về không phải là ngồi ăn rồi chờ chế. Nếu cần tiếp nhận đội bóng, như vậy thì cần toàn diện nắm trong tay. Nếu là một đội bóng thành công thì hắn sẽ rất khó để thay đổi, nhưng đối với một đội bóng thất bại thì hắn còn có lý do cùng sức mạnh để xây. Lại, Andrew dẫn Góp đến phòng họp báo. Đột nhiên Góp quay đầu lại hỏi. Anh vừa nói bác, là ai thế? Hả, là Bushwacker, là tử địch của ICF. Nói trắng ra là nếu như đánh nhau ở bên ngoài Millwall thì hơn 80. Là có bóng dáng của Bushwacker. Trong lòng Góp hiểu rõ, Bushwacker cùng ICF là những hội CRV cực đoan. Nói trắng ra là những hội CRV hooligan. ICF là của đội West Ham United, Intercity Firm. Buổi họp báo đang được tiến hành, Góp cùng Andrew đến cũng không làm cho ai chú ý, trên đài đang có người phát biểu. Bởi vì là nhân nhà của Millwall nên chủ quản của câu lạc bộ cũng quen biết Andrew. Thấy Andrew cùng Góp đi đến đài thì cả phòng yên tĩnh lại. Gần trăm ánh mắt nhìn về hai người trẻ tuổi này. Không biết họ đang làm gì. Quỷ dị hơn là bảo vệ cũng không ngăn cản bọn họ. Góp tỏ ra không nhìn thấy sự kinh ngạc của mọi người. Sau khi lên đài liền đứng thẳng rồi cầm lấy microphone. Sắc mặt bình tĩnh, nói, chào mọi người, tôi gọi là Góp Hô. 2 năm trước câu lạc bộ đã được công ty đầu tư tư nhân Ba mua lại. Đây là công ty thuộc gia tộc Hô. Trước đó mấy ngày công ty Ba đã chuyển câu lạc bộ Millwall cho tôi. Nói cách khác, hiện nay tôi là chủ tịch của câu lạc bộ, các vị có thể đi chứng thực. Điều tôi muốn tuyên bố hiện giờ chính là từ nay trở đi câu lạc bộ Millwall sẽ bước vào một thời đại mới. Sẽ do Góp tôi xuất lĩnh. Nói xong, không đếm xỉa đến mọi người đang tỏ ra nghẹn họng nhìn chân chối. Góp thả microphone xuống rồi bước đi. Andrew đuổi theo, nói, em rất man. Góp tỏ ra ngưng trọng, dừng bước, quay đầu lại nhìn Andrew. Trầm giọng nói, trong vòng một ngày em muốn tổ huấn luyện viên chủ động từ chức. Mặt khác giúp em viết một phần hợp đồng. Em muốn mượn anh 230 TA bảng Anh. Vẻ mặt Andrew ngây ngốc, không tự chủ được gật gật đầu. ES, giải thích cái này một chút cho các bác chưa rõ về nha. Giải bóng đá ngoại hạng Anh, Premier League, là được thành lập từ 1993. Đây là giải đấu cao nhất ở Anh. Thấp hơn còn có Championship, League 1, League 2. Còn trước 1993 ở thì những đội bóng thi đấu ở giải cao nhất đều được gọi chung là chơi ở giải hạng nhất. First Division, chấm, giải hạng 2, Second Division, chấm, giải hạng 3, Third Division, cách chương.